Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn nguyên vẹn, anh N đã mài ra, song không biết làm bằng chất liệu gì. Thậm chí chiếc đĩnh gốm men xanh óng ánh mà tôi trộm nghĩ nếu nó vào tay mấy nhà sưu tầm thích nổ, thì nó có thể có giá triệu đô, được anh N dùng để làm cái gạt tàn thuốc. Những sâu tiền hoen gì đen xỉn với lỗ vuông lỗ tròn treo lủng lẳng khắp nơi. Anh bày cho tôi xem rất nhiều loại tiền, có loại có chữ, có loại không có chữ, có những thứ chữ rất cổ trông giống chữ Hán. Anh N bảo có những hầm tớ đào chúng cả chục hũ tiền, mỗi hũ nặng cả chục ký, nhưng lâu năm quá nên tiền dính chặt vào nhau thành một cục sắt dỉ, phải đập hũ ra mới lấy được tiền. Tôi đập đến mấy chục cái hũ đựng tiền đầy rồi, nhưng giờ thấy hối hận quá, bởi vì tiền thì cổ, không tiêu xài được lại hoen gì, còn cái hũ đựng tiền ấy mới quý, giờ mà còn thì mỗi cái đáng giá cả trăm triệu. Nghĩ lại mà cứ tiếc. Đống tiền tớ đào được từ trong núi có khi phải tính bằng cả tạ. Tớ phân phát cho mọi người quanh xóm, tặng đám mua đồ cổ cả bốc. Tớ chỉ giữ lại một ít, mỗi đồng một loại khác nhau thôi, chứ làm gì có chỗ để cất giữ. Tớ mà sống ở thời ấy nhỉ, là thời xuân thu chiến quốc, mà vớ được hũ tiền này thì tớ có mà thành vương thành tướng rồi. Nói chuyện về hũ tiền đào được trong lòng núi, anh Nguyễn Văn Nờ gãi đầu gãi tai rồi bảo nhờ nhà báo chụp ảnh mấy đồng tiền này gửi đến các nhà khoa học để họ xem chúng thuộc thời kỳ nào nhé. Đám buôn đồ cổ, kể cả buôn tiền cổ cũng xem, nhưng đều lắc đầu bảo tiền này cổ lắm, chưa từng thấy, chữ cũng quá cổ, không thể đọc được. Tôi đã chụp lại một số đồng tiền mà anh N sở hữu và đã gửi đến các nhà khoa học và hy vọng sẽ có lời giải đáp sớm. Tôi hỏi, anh có phải là người đào được nhiều của quý nhất không? Anh N lắc đầu bảo, tớ là người đào nhiều nhất, chúng hầm chôn kho báu nhiều nhất, nhưng chúng quà nhiều nhất thì có lẽ không phải. Suốt chục năm đào bới, giỏi lắm chỉ được cỡ xe tải đồ cổ. Vì thời kỳ đó ngu si lại nghèo đói, thiếu ăn, bị bọn buôn đồ cổ nó lừa, nên bán rẻ như cho. Nghĩ lại mà tiếc quá, giá giữ được đống kho báu ấy bây giờ thì tớ là phú gia địch quốc rồi. Theo lời anh Nguyễn Văn Nở, kẻ trộm mộ đào được nhiều báu vật nhất là anh Đào Văn Ca, cũng là người thôn Mỹ Cụ. Anh Ca đào một đường hầm trên lưng núi Hồ Phục, đào chừng 10 mét vào lòng núi thì phát hiện ra một lối đi. Bình thường mấy quả núi này là đất đá sỏi gan châu với những lớp đá nhọn trông như những con trai khổng lồ xếp vào nhau, nên nếu thấy lớp đất lộn xộn khác lạ là phát hiện ra ngay. Đường hầm dẫn vào kho báu vốn cao bằng đầu người, có thể đi lại thoải mái, song trải hàng ngàn năm nền bị bồi lấp nên hầm chỉ còn cao độ 40 cm, phải rất khó khăn mới bò vào được. Chúng đường hầm dẫn vào kho báu, anh Ca không nói với ai, căng dạp ngày nằm ngủ miệng hầm, đêm thì mới hì hục đào. Hơn chục năm trở lại đây, phong trào đào núi săn kho báu ở mấy ngọn núi này rất rầm rộ, nên chả ai chú ý việc đào bới của các nhóm săn kho báu. Vài người đi qua hỏi chúng gì không, anh Ca chỉ nói còn đang đào, chúng hay không thì còn phụ thuộc vào số trời. Đường hầm dài chừng 10 mét dẫn vào trong một gian phòng, mà nói không ngoa, theo đúng nghĩa đen, đó là một kho báu khổng lồ. Vụ anh Ca trúng kho báu sở vào năm 2007 khiến không những cả dân Mỹ Cụ mà cả vùng quê này xôn xao. Chẳng ai biết anh ta khuân kho báu về lúc nào, nhưng mọi người kéo đến xem thì đúng là khắp trong nhà ngoài sân báu vật xếp lăn lóc la liệt. Anh ca đập hàng chục hũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.